Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 301, Poison Ivy. Harley ở đâu? Catwoman trầm mặc chốc lát hạ giọng nói ra. Ngươi tìm nàng, nàng chính ở cái nào đó thế giới hưởng thụ khi thượng đế niềm vui thú đây. Tô Thánh khẽ cười nói. Vậy không sao? Catwoman dừng một chút trực tiếp cúp điện thoại. Tô Thánh phiết một cái cộp cộp miệng. Cái này bé mèo Kitty là gặp được phiền toái à? Gideon, giúp ta tra một chút Catwoman xảy ra chuyện gì? Tô Thánh cất giọng hô. Một lát sau Gideon đáp lại nói. Catwoman trước mắt vị trí ở Gotham. Steppenwolf tập kích The Red Room sau trắng trợn xuất hiện bắt nhân loại. Ta phân tích có thể là Catwoman hào hiếu Pamela Lillian Easley tiểu thư bị bắt cho nên nàng mới muốn tìm kiếm trợ giúp. Bé mèo Kitty bằng hữu chân chính cũng không nhiều. Trừ bỏ Bert Obray hẳn là Harley cùng. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh con mắt đột nhiên sáng lên nghĩ tới một người. Poison Ivy, Harley, Catwoman, Poison Ivy, Gotham mị ảnh A. Tô Thánh đứng dậy đối với Jun Moon nói. Một hồi có cái gọi Mera Red Lantern sẽ tới. Khả năng sẽ còn mang một cái người bị thương. Người đến sau đưa đi phòng điều trị để Gideon trị liệu. Jun Moon gật gật đầu. Tô Thánh thân ảnh lần nữa từ Protege hào rời đi. Gotham, người đi trên đường rõ ràng so trước kia ít đi rất nhiều. Khóa cửa đóng cửa sổ thoạt nhìn rất là tiêu điều. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy nơi xa truyền tới tiếng súng cùng tiếng gọi ầm ĩ. Nơi xa lờ mờ có thể trông thấy mấy cái mọc ra cánh Parademon nắm lấy nhân loại nhanh chóng bay đi. Steppenwolf đang mở rộng Parademon đại quân A. Mặc dù mình trốn đi nhưng là Steppenwolf còn đang hành động. Năng lực phát động lục soát Internet. Có thể phát hiện rất nhiều thành thị đều xuất hiện Parademon lâm vào hỗn loạn. Tùy tiện nhìn mấy lần, Tô Thánh không thể không cảm thán vẫn là Gotham nhân dân gan lớn. Tố chất cao a, quản ngươi là người hay là ma, đánh là đánh, chí ít, bọn họ có can đảm phản kháng. Cách đó không xa một cái nóc nhà truyền đến thanh âm. Tô Thánh nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy Batman dùng dây thừng bao lấy một cái Parademon cổ đưa nó. Nặng nề đập xuống, bất quá Parademon thực lực cũng không yếu. Tùy tiện tránh thoát dây thừng cùng Batman đánh nhau. Phún phún tương đương, nhìn xem một cái Parademon đều có thể cùng Batman đối chiến mấy chiêu. Cái này khiến Tô Thánh thật đúng là vì con rơi lão gia khổ sở. Tô Thánh, mau tới giúp ta. Một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Nhưng thanh âm này lại không phải xa xa Batman mà là từ nơi không xa đầu ngõ truyền tới. Tô Thánh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Talia cầm trong tay chủy thủ đang cùng một cái Parademon dây dưa. Quần áo không chỉnh tề thoạt nhìn khá là chật vật. Talia thế nhưng là xuất thân League of Assassin. Chiến đấu thực lực không kém Batman quá nhiều. Tô Thánh nhếch mép lên dạo bước hướng về phía Parademon tiện tay một chỉ. Thải hồng sắc quang trong nháy mắt xuyên thấu Parademon đầu. Parademon đầu trong nháy mắt bạo tạc. Máu tươi tung tóe Talia một thân sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Talia lau mặt một cái hơi hơi tựa ở trên tường thở hào hền. Nơi nào đó trên dưới chập trùng khá là bắt mắt. Black Lantern Ring nắm bắt tới tay. Tô Thánh thuận miệng hỏi. Talia gật gật đầu. S-T-A-R. Lép hệ thống phòng ngự tuy nhiên không kém nhưng lại ngăn không được ta. Ta đã lấy được giới chỉ. Hơn nữa người yên tâm không có người biết là ta làm. Ta lại không lo lắng. Dù sao bị phát hiện xui xẻo là ngươi bản thân. Tô Thánh nhún nhún vai cười nói. Ta cứu ngươi, ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Tùy ngươi, Talia hừ một tiếng hiển nhiên đã không cần thiết. Tô Thánh bĩu môi không nói chuyện chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Talia theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu ngoại lâu bậc thang có một cái thân ảnh màu đen đang nhanh chóng nhảy xuống. Mấy cái lên xuống nàng đã rơi xuống đất, rên rỉ, chân dài chậm rãi nâng lên. Catwoman quay người đang định rời đi lại lập tức kinh ngốc. Tô Thánh, Miranda Tate, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Catwoman theo bản năng hỏi một câu, đi theo liền phát hiện nằm trên đất Parademon thi thể. Ta là tới tìm ngươi. Tô Thánh cười hướng đi Catwoman nói, tìm ta làm gì? Catwoman ánh mắt lấp lóe, biết mà còn hỏi. Nếu như ngươi không lo lắng Poison Ivy bị chuyển hóa thành loại quái vật này mà nói, ngươi liền tiếp tục mạnh miệng. Tô Thánh dương miệng cười khẽ. Catwoman cau mày nói, ngươi hỗ trợ có thể, nhưng ta cảnh cáo không cho ngươi đụng ta, không cho phép đánh ta chủ ý, cũng không cho đánh bạn ta chủ ý. Chân ngươi dài, ngươi nói tính. Tô Thánh khẽ cười nói, có đầu mối sao? Catwoman nhíu mày lắc đầu, không có, ta nghĩ trước tìm đến những cái này Parademon chỗ ẩn thân. Quá phiền phức, người dẫn ta đi Poison Ivy trong nhà ta trực tiếp tìm nàng ở đâu là được rồi. Tô Thánh nói, tốt. Catwoman gật gật đầu, Tô Thánh đi tới ôm nàng lưng thẳng tiếp bay lên. Không phải nói không cho đụng sao? Talia bĩu môi thu hồi chủy thủ quay người rời đi. Trong chốc lát, Catwoman chỉ đường hai người tới Poison Ivy chỗ ở. Rất đơn sơ một cái ốc tháp phòng, có chút cũ nát, bên trong trồng lấy nhiều loại hoa cỏ. Ngươi muốn làm thế nào? Catwoman hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh cười ngắm nhìn bốn phía hướng về nơi hẻo lánh đi đến cầm lên một vật. Biến thái, ngươi muốn làm gì? Trông thấy Tô Thánh cầm lên lục sắc nội y, Catwoman trong nháy mắt xù lông hỏi. Đây là Poison Ivy à? Kích thước so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Muốn tìm nàng, ta liền phải dùng đồ đạc của nàng cảm ứng mới được. Tô Thánh thuận miệng nói một câu phóng thích. Sóng chấn động năng lực. Oanh, Tô Thánh nhắm mắt lại sinh ra một loại lôi kéo cảm giác. Lại mở ra cảnh tượng trước mắt cũng đã phát sinh biến hóa. Chung quanh rất u ám tựa hồ là một cái đại hình nhà kho. Trong kho hàng có nhiều loại người, có nam có nữ, trẻ có già có người run lẩy bẩy, có người lớn tiếng khóc. Trong đám người Tô Thánh nhìn thấy một người mặc lục sắc váy dài, mái tóc dài màu đỏ, dáng người cực kỳ nhiệt hỏa nữ nhân. Nữ nhân này so với người khác bình tĩnh hơn nhiều, không buồn không vui, tư thế phảng phất căn bản không có nửa điểm không yên tâm một dạng. Tìm được, Tô Thánh khẽ cười một tiếng thu hồi năng lực tiện tay đem nội y ném sang một bên. Nhanh như vậy, nàng ở đâu, không có chuyện gì chứ a? Catwoman ân cần hỏi han, chính ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết nha. Tô Thánh nói xong giơ tay phóng thích sóng chấn động, lỗ sâu, Catwoman trước tiên vọt vào, Tô Thánh đi theo vào, chỉ thấy mờ tối xảo tạp đám người lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người chậm rãi tới gần chồng chất ở nơi hẻo lánh hoảng sợ nhìn xem sóng chấn động động. Pamela, Catwoman vừa đi ra ngoài liền cao hứng bổ nhào vào Poison Ivy trước mặt ôm lấy nàng. Ngươi tới thật nhanh a, ta còn không có biết rõ ràng hoàn cảnh nơi này đây. Chờ chút, đó là Tô Thánh. Poison Ivy một bên nói vừa dùng lực đẩy ra Catwoman, ánh mắt sáng quắc hướng về Tô Thánh đi thẳng tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.